Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 18, đạo vỡ. Hiện tại cái cửu U, Nam Cung Trấn cũng vô pháp ra tay cứu viện, tổn thương đại đạo bản nguyên, huyết khí suy bại, này làm sao làm, trừ phi hắn hiện tại liền có thể trở thành Hồng Trần Tiên, hoặc là đem phân thân dung hợp. Lấy tiên vương thực lực vì cái cửu U trọng sóc đại đạo bản nguyên. Nghịch chuyển huyết khí. Ai? Cái cửu U thở dài một tiếng. Vốn cho rằng biết một cái đường thành tiên. Có thể đi lên con đường này thành tiên. Có thể hắn hiện tại bộ dáng này. Làm sao đi sống ra đời thứ ba đến? Nếu không, ta đưa ngươi đi vô thủy đại đế chỗ cái kia thế giới kỳ dị đi. Nam Cung Trấn mở miệng nói ra. Cái cửu U một trận trầm mặc, hắn là không cam tâm, tiến vào cái kia thế giới kỳ dị, có trường sinh vật chất, hắn liền có thể sống sót, đi thẳng đi xuống, nhưng lại thiếu khuyết một loại tôi luyện, ở phương này không có trường sinh vật chất mạt pháp thế giới. Một thế lại một thế nghịch thiên sống sót, đây mới là một cái cường đại thuế biến con đường, ta còn nghĩ tiếp tục thử nhìn một chút, có thể hay không cực chết mà sinh. Đánh vỡ khô kiệt, tìm tới trong cơ thể trường sinh vật chất, nghịch sống ra đời thứ ba tới. Nếu là thất bại mà nói, còn mời Nam Cung đạo hữu xuất thủ cứu giúp, đem ta đưa vào phương kia thế giới kỳ dị đi. Cái cửu U nói, Nam Cung Trấn im lặng, hắn rất bội phục cái cửu U loại này hướng chết mà thành dũng khí. Thế nhưng không nhìn, hiện tại cái cửu U thân thể, huyết khí suy bại, như là hao hết tiềm năng. Dầu hết đèn tắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền không nên đến nhìn ngươi, nhường chính ngươi giày vò đi thôi. Nam Cung Trấn thật là không biết nên nói cái gì. Cái cửu U đời thứ hai mới bước vào đỉnh phong, chỉ ít cũng còn có trên vạn năm tuổi thọ, thời gian một vạn năm lĩnh hội, cũng có thể nhường cái cửu U cơ hội thành công nhiều hơn mấy phần. Hiện tại loại tình huống này, Nam Cung Trấn cũng không cho rằng cái cửu U có thể hướng chết mà sinh. Nghịch thiên thuế biến sống ra đời thứ ba tới. Nếu là dễ dàng như vậy mà nói. Từ thần thoại thời đại đến nay. Mấy triệu năm thời gian. Cũng không biết chỉ có chút ít mấy người thành công. Đây là ta Hồng Trần Tiên con đường cảm ngộ. Mặc dù ngươi bây giờ không có bao nhiêu thời gian. Nhưng cũng hy vọng ngươi có thu hoạch. Nam Cung Trấn đem chính mình Hồng Trần Tiên chi đạo cảm. Ngộ truyền cho cái cửu U, con đường của hắn cùng Diệp Phàm, ngoan nhân khác biệt, ngoan nhân, Diệp Phàm con đường, thuế biến một thế, diễn hóa một loại trí cường thể chất, Nam Cung Trấn chính là nhất sinh nhất tử nghịch chuyển viên mãn vì nhất truyền. Không cách nào nói cái kia một con đường càng cường đại, chỉ có thể là chính mình khai sáng ra thuộc về mình con đường, mới phải thích hợp nhất chính mình. Đang nhìn Nam Cung Trấn Hồng Trần Tiên con đường, cái cửu U rất là chấn kinh. Nam Cung đạo hữu, ngươi bây giờ đi đến một bước kia rồi. Cái cửu U rất hoài nghi Nam Cung Trấn thực lực. Đại đế đời thứ tư, rất nhanh liền có thể lần nữa nghịch truyền, đạt tới đời thứ năm. Nam Cung Trấn như thật nói, cái cửu U cả buổi đều không thể nói ra lời. Đây quả thực quá đả kích người, chính là hắn đạo tâm kiên định. Cũng bị Nam Cung Trấn cho đả kích đến. Hắn dựa vào bất tử thần dược sống thêm đời thứ hai. Hiện tại còn xảy ra vấn đề. Có thể hay không sống ra đời thứ ba đến cũng không biết. Có thể Nam Cung Trấn đã nhanh muốn bước vào đời thứ năm lĩnh vực. Nam Cung đạo hữu đại tài. Nửa ngày, cái cửu U thở dài nói. Nam Cung Trấn không có nói tiếp. Yên lặng tiếp nhận tán dương liền tốt rồi. Dù sao bật hách nhân sinh, rất là nhường người đố kỵ. Ta đi, chờ ngươi nhanh treo thời điểm. Ta ở đến cho ngươi lão tiễn đưa. Nam Cung Trấn rất không tử tế chớ chú nói. Làm phiền Nam Cung đạo hữu. Cái cửu U cười nói. Nam Cung Trấn cáo từ rời đi. Nhường cái cửu U an tĩnh ngộ đạo. Nhìn có thể hay không hướng chết mà sinh. Tìm tới cái kia một tia hy vọng. Nghịch sống ra đời thứ ba tới. Nam Cung Trấn rời đi bắt đầu, đi lại trong tinh không, rất có loại cả thế gian đều im lặng cảm giác, cách hắn tự phong đế đình, đã trở về một vạn năm tuế nguyệt, hắn cũng 20.000 tuổi. Theo lẽ thường đến nói, hắn đời thứ nhất cũng sắp đi đến đầu cùng. Có thể hắn không thể theo lẽ thường mà tính. Trên đời này anh kiệt cuối cùng là tàn lụi hết. Toàn bộ vũ trụ, đại đạo áp chế đến kịch liệt. Thời đại vàng son hạ màn, nghênh đón trời đông, Nam Cung Trấn đi tới thiên đình. Diệp Phàm tự mình ra nghênh tiếp. Ngày nay thiên đình cũng là rất yên tĩnh. Cường giả đều bị Diệp Phàm phong ấn. Thiên đình bên trong, hai người ngồi ở dưới cây bồ đề. Diệp Phàm huyết khí tràn đầy như biển. Ngày nay Diệp Phàm cũng đã 17.000 đến 18.000 tuổi. Hắn như trước vẫn là đại thành thánh thể khác loại thành đạo. Đời thứ nhất tuổi thọ 15.000 tuổi đến đầu cùng. Sau đó phục dụng bất tử thần dược. Sống thêm đời thứ hai tới. Ngày nay nằm ở đỉnh phong. Đạo hạnh cũng vẫn tại dâng lên. Vạn năm không thấy. Tiền bối càng phát ra sâu không lường được. Diệp Phàm thở dài. Nam Cung Trấn ngồi ở trước mặt hắn. Hắn hoàn toàn không cách nào cảm thụ được Nam Cung Trấn sâu cạn. Còn tốt. Nam Cung Trấn bình thản nói. Chỉ có chính hắn biết. Chính mình xuyên qua đến phàm nhân thế giới phân thân. Dùng bao lâu thời gian. Mới khai sáng ra thuộc về mình hồng trần tiên đường tới. Kia là mấy chục vạn năm. Người đời thứ hai liền phục dụng bất tử thần dược. Có chắc chắn hay không sống ra đời thứ ba tới. Nam Cung Trấn hỏi. Có một ít mặt mày. Diệp Phàm như thật nói. Đời thứ nhất chung kết. Thời gian quá ngắn. Hắn không có nắm chắc sống thêm đời thứ hai tới. Thế nhưng đời thứ ba. Hắn có tự tin có thể bước ra một bước kia đến. Nghịch sống đời thứ ba. Đi hoang cổ cấm địa một chuyến đi. Hướng vị kia nữ đế thỉnh giáo. Có thể để ngươi nhiều hơn mấy phần tự tin. Nam Cung Trấn nói. Hoang cổ cấm địa. Diệp Phàm trầm ngâm. Sau đó gật đầu. Ta sẽ đi lên một chuyến. Về sau hai người luận đạo lật một cái. Nam Cung Trấn đem chính mình hồng trần tiên tri đạo cảm ngộ cũng truyền cho Diệp Phàm. Nhường Diệp Phàm nhiều một phần tham khảo. Nam Cung Trấn rời đi thiên đình. Tiếp tục đi lại vũ trụ. Lĩnh hội hồng trần. Chờ đợi cái cửu u đại nạn đến. Oanh. Một tiếng run rẩy truyền khắp thiên địa. Kia là đại đạo phát sinh biến động. Như thế nào rồi? Bắt đầu cổ tinh xảy ra chuyện gì? Đại đạo khí tức khuếch tán. Áp chế toàn bộ vũ trụ. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, có trong lòng người có không tốt phỏng đoán. Mười mấy năm sau, đại đạo chấn động, càng thêm cường đại. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết cửu u đại đế muốn tọa hóa. Bởi vì hắn đã khống chế không nổi đại đạo. Che ngợp bầu trời lan tràn, chấn nhiếp nhân giới. Đi lại ở vạn trượng trong hồng trần Nam Cung Trấn, bước ra một bước, hướng bắt đầu cổ tinh mà tới. Đồng thời, một đạo tiên quang từ thiên đình trải ra, thẳng tới bắt đầu, Diệp Phàm cũng tới. Hai người một trước một sau đi tới cái cửu u ẩn cư nơi. Nhìn thấy giả yếu không chịu nổi cái cửu u, Diệp Phàm bị chấn kinh đến. Tiền bối, người đây là, xảy ra chuyện gì? Người không phải là cũng phục dụng bất tử thần dược, ở vào đời thứ hai đỉnh phong sao? Diệp Phàm khiếp sợ hỏi. Hắn nhìn ra lúc này cái cửu u sinh mệnh đang trôi qua. Cả người ở hóa đạo. Con đường xuất hiện một điểm vấn đề. Làm bị thương chính mình. Cái cửu u cười nói. Diệp Phàm im lặng. Con đường xảy ra vấn đề. Cái kia tất nhiên là hồng trần tiên đường chi đạo xảy ra vấn đề. Nam Cung đạo hữu. Làm phiền ngươi. Cái cửu u thở dài. Hắn cuối cùng là không thể hướng chết mà sinh. Cả người đều đi hướng tử vong. Trong cơ thể không có một tia sinh cơ. Một cái nhấc tay. Nam Cung Trấn nói xong. Từ trong cơ thể bước ra một giọt máu. Một giọt đỏ thẫm như mây màu huyết dịch xuất hiện. Toàn bộ tinh vực đều tại chấn động. Kia là thiên đế máu. Nam Cung Trấn đời thứ tư thiên đế máu. Chỉ gặp Nam Cung Trấn đem cái kia giọt thiên đế máu. Đánh vào cái cửu u trong cơ thể. Tạm thời ổn định cái cửu u trạng thái. Đi. Nam Cung Trấn mang theo cái cửu u. Hướng sâu trong vũ trụ đi. Diệp Phàm cũng bước ra một bước. Theo sau. Một mảnh hoang vu vũ trụ cô quạnh bên trong. Nam Cung Trấn xuất thủ. Hướng phía trước đánh tới. Oanh. Lập tức, toàn bộ vũ trụ đều tại chấn động. Thiên đế, lúc này, một chút trong đại tộc có người hô to. Nam Cung Trấn một quyền đánh ra. Thần uy vô thượng, hư không bị phá ra. Trực tiếp đánh xuyên qua hỗn độn. Một cái tỏa ra tiên quang hỗn độn thông đạo xuất hiện. Nam Cung Trấn mang theo cái cửu u, tiến vào hỗn độn trong thông đạo. Nam Cung Thiên Đế ở mạnh mở đường thành tiên sao? Giờ khắc này, trong vũ trụ rất nhiều người đều bị bừng tỉnh. Làm ra suy đoán, Diệp Phàm đi theo phía sau hai người. Đi tới một chỗ tọa độ không gian chỗ. Đồng thời hắn cũng cảm thán Nam Cung Trấn cường đại. Đấm ra một quyền một con đường tới. Nơi này không gian giới bích so sánh yếu kém. Dễ mở ra, liền nơi này đi. Nam Cung Trấn nói xong, liền hướng không gian kia tiết điểm đánh tới. Quyền ở giữa quang hoa đại thịnh, sáng chói chói mắt, quyền ý vỡ vụn tất cả. Oanh, không gian kia tiết điểm chỗ bạc nhược, xuất hiện một tia khe hở. Nam Cung Trấn nâng quyền liên tiếp đánh tới. Oanh, oanh, hai quyền sau đó, một đầu kia khe hở mở rộng mấy lần, xuyên thấu qua mông lung hỗn độn, đã có thể nhìn thấy một giới khác. Nơi đó sông núi vô ngần, linh khí nồng đậm, tiên linh bay múa, có một tia bất tử vật chất xuyên thấu qua khe hở tiến vào cái này một giới. Được rồi, giới bích đã mở ra, người lão đi qua đi, giới kia có trường sinh vật chất, có thể để cho người lão sống sót. Nam Cung Trấn nói với cái cửu u, phiền phức Nam Cung đạo hữu. Cái cửu u gật đầu, trực tiếp bước vào khe hở, hướng giới kia đi. Hắn ngày nay tình trạng rất tồi tệ, dựa vào máu thiên của Nam Cung Trấn duy trì lấy. Nam Cung đạo hữu, Diệp tiểu hữu, về sau thấy. Cái cửu u tiến vào giới kia, hướng hai người phất tay, cẩn thận bất tử thiên hoàng. Nam Cung Trấn nhắc nhở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái cửu u ngửa mặt lên trời thở dài. Đạo ngăn lại dài a. Chỉ chốc lát, cái kia khe hở một lần nữa khép lại. Mất đi cái cửu u thân ảnh, ở cái cửu u tiến vào cái kia thế giới kỳ dị về sau. Hắn đạo, triệt để sụp đổ, che ngợp bầu trời tiêu tán ở trong vũ trụ. Đạo băng, cửu u đại đế đạo, tán, chẳng lẽ, cửu u đại đế tọa hóa sao? Vũ trụ chấn động mạnh, vị kia đại đế chết sao? Vũ trụ vạn vực đều run rẩy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.